Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, phát chấn điếc chi hỏi. Converter, Dark Hero, ta bây giờ mới biết văn nguyên lòng giả cùng bản sự. Thắng qua chúng ta những giáo chủ này rất nhiều. Văn nguyên điện hậu hoa viên, chư vị giáo chủ trước riêng phần mình đứng dậy, tư nguyên vi bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, năm đó ta thu ngươi làm đệ tử là bởi vì cái gì tới? Ta đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình lại lốt như vậy. Thiếu niên tổ sư sắc mặt đỏ lên, nói, sư phụ thu ta làm đệ tử lúc, nói là bởi vì ta dung mạo xinh đẹp, mà lại tư chất tốt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là dung mạo xinh đẹp. Tần Mục dò xét bốn phía. Người nơi này đều là tuấn nam tịnh nữ, thiên ma giáo lịch đại giáo chủ, bao quát thiếu niên tổ sư, liền không có một cái nào xấu. Tư Nguyệt Vi sắc mặt cũng có chút phiếm hồng, cười nói, ta nhớ được, ta thu ngươi làm đồ đệ, là dự định để cho ngươi dùng nam nữ tình yêu phá đạo tâm của ta. Ta đại dục thiên ma kinh lấy tu tâm làm chủ, ta phá sư phụ ta thử tâm. Cho nên ngồi lên giáo chủ vị trí, ta cũng cần một người phá đạo tâm của ta. Cái gọi là không phá thì không xây được. Nếu như ngươi có thể phá đạo tâm của ta, ngươi chính là giáo chủ. Ngươi không phá được đạo tâm của ta, liền sẽ để cho ta tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể thành ma làm thần. Chỉ là về sau ta đề phòng ngươi, bị dụ liên giáo chủ chui chỗ trống, đem ta ám toán. Dụ liên giáo chủ Dương Dương đắc ý, nói, sư phụ chỉ nhắc tới phòng tiểu sư đệ tình yêu, lại không biết ám tiễn khó phòng, tiểu sư đệ khi đó mới bao nhiêu lớn, ngươi liền ghi nhớ, nếu như ngươi không có tổn tâm tư như vậy, nhiều hơn đề phòng ta, nói không chừng tiểu sư đệ thật có thể trở thành thánh giáo chủ. Tần Mục như có điều suy nghĩ, thiên ma giáo sở dĩ có cái chữ ma, đoán chừng cũng cùng loại sư đồ truyền thừa này có quan hệ. Loại tác phong sư phụ dung túng đồ đệ ám toán mình này, không thể không xưng là ma, tựa như là Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành bị Tư Bà Bà ám toán lúc, Tư Bà Bà vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới, căn bản không có khả năng bằng vào thực lực chân chính giết chết đã là thần kiều cảnh giới Lệ Thiên Hành. Mà Lệ Thiên Hành hết lần này tới lần khác cho nàng cơ hội này. Thiên ma giáo sư đồ chi tranh hẳn là nguồn gốc từ Khai Sơn Tổ Sư. Bất quá Khai Sơn Tổ Sư mục đích là vì để cho thiên ma giáo một đời càng mạnh hơn một đời. Cho nên lập xuống quy củ, đồ đệ chiến thắng sư phụ liền có thể trở thành thiên ma giáo chủ. Mà loại quy củ này trong lúc bất chi bất giác dần dần biến vị. Lại thêm đại dục thiên ma kinh thực sự quỷ dị khó lường, dễ dàng sinh sôi ma tính, đến mức quy củ nhìn rất tốt này, dần dần diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Thiếu niên tổ sư cười nói, ta nếu là trở thành thánh giáo chủ, hơn phân nửa cũng sẽ giống chư vị như thế, xoắn suýt tại thiên thánh giáo lợi ích, mà không để ý thiên hạ bách tính, không có trở thành giáo chủ. Ngược lại thành toàn ta, lịch đại giáo chủ nhau nhau gật đầu nói phải. Về phần Tần giáo chủ, Tư Nguyên Vi quay đầu nhìn về phía Tần Mục, trầm mặc một lát, nói, liền không tính toán với ngươi ngươi lai lịch bất chính vị trí giáo chủ. Ngươi làm giáo chủ đằng sau, cũng coi như làm không tệ, bất quá đổi thành chúng ta, đồng dạng cũng có thể làm không tệ. Tần Mục khiêm tốn nói, đây là tự nhiên, chư vị giáo chủ trước đều là rồng phượng trong loài người. Nếu như tại chỗ ngồi của ta, nhất định có thể so ta làm được càng tốt hơn. Chẳng qua là lúc đó các ngươi tại chỗ ngồi của ta không đạt được gì mà thôi. Rất nhiều trước đây giáo chủ ra mặt loạn run, sắc mặt âm tình bất định, cố nén xử lý hắn xúc động. Tiểu tử này không có sợ hãi. Dù sao cũng là thánh giáo chủ, thân gánh truyền thừa giáo chủ chức vụ trách nhiệm. Trên đá truyền kinh còn muốn dựa vào hắn truyền cho đời sau giáo chủ. Nếu như xử lý hắn, Thiên Ma giáo liền xong đời. Tần Mục nghiêm mặt nói, vừa mới là tiểu tử vô lễ, chỉ là không cam lòng chư vị tiền bối cầm sai lầm quá hạn quy củ đến hạn chế hậu nhân. Cho nên có nhiều đắc tội, ta hướng thánh giáo lịch đại giáo chủ bồi cái không phải. Lịch đại giáo chủ sắc mặt đều thư giãn. Tới, Tổ Dương giáo chủ vội vàng nâng hắn đứng dậy, cười nói, tiểu Tần giáo chủ làm ra chúng ta chưa từng làm ra thành tựu, cũng là làm chúng ta khâm phục không thôi. Trong lịch đại giáo chủ, ngươi cho dù không cách nào danh liệt ba vị trí đầu, cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Ngươi đều nói sau khi chết vạn sự không, chỉ là chút khó chịu, chúng ta còn không để trong lòng. Hồ Quân giáo chủ cười nói, chúng ta ngoại trừ bội phục tu vi tạo nghệ của ngươi, càng nhiều hay là lo lắng ngươi sau khi trở về, không để cho giáo chúng ngày lễ ngày Tết cho chúng ta đốt vàng mã bày đồ cúng đâu. Lạc Cực, Lạc Cực, đám người nhao nhao cười nói, chúng ta cũng không muốn biến thành nhân hoàng điện những tên khổ nghèo kiết hủ lậu kia. Ngay cả người đốt giấy đều không có. Nhân hoàng điện đương đại nhân hoàng thật sự là bất đương nhưng tử. Ngày lễ ngày Tết ngay cả tháp hương đốt giấy bày đồ cúng đều không có. Nhìn, nhân hoàng điện nhân hoàng khi còn sống có bao nhiêu phong quang. Hiện tại liền có bấy nhiêu nghèo kiết hủ lậu. Chỗ nào giống chúng ta? Khi còn sống phong quang, sau khi chết cũng phong quang. Đám người cười ha ha, thiếu niên tổ sư cũng cười theo vài tiếng, đột nhiên nhớ tới Tần Mục, vội vàng lườm liếc Tần Mục. Tần Mục cũng đi theo gượng cười vài tiếng, may mắn hắn hiện tại không mặt không da, nếu không nhất định sắc mặt đỏ lên. Thiên Ma giáo lịch đại giáo chủ không biết hắn một thân phận khác chính là đương đại nhân hoàng. Nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng sở dĩ nghèo kiết hủ lậu như vậy, cũng cùng hắn nhân hoàng này không có đi đốt giấy dâng hương có quan hệ. Trở lại Duyên Khang đằng sau, nhất định phải đi một chuyến nhân hoàng điện, để lịch đại nhân hoàng vượt qua giàu có thời gian, không thể quá cùng khổ. Hắn thầm hạ quyết tâm. Tần giáo chủ, thiếu niên tổ sư nghiêm mặt nói, ngươi tới bái kiến ta, như vậy trở lại Dương Gian đằng sau, ngươi định làm gì? Đám người tiếng cười ngừng, nhao nhao hướng hắn xem ra, nhìn hắn ứng đối ra sao. Tần Mục trầm ngâm một lát, cười nói, ta trở lại Duyên Khang quốc đằng sau, liền muốn trước mở con đường, trước mở con đường. Thiếu niên tổ sư nhíu mày, nói, con đường giao thông, cố nhiên tiện cho dân, nhưng là phí tiền cũng nhiều. Duyên Khang quốc trải qua mấy lần đại chiến, quốc khố trống rỗng, ngươi vì dân sinh kế, vì sao trước mở con đường? Duyên Khang quốc nguyên bản cũng đã con đường phát đạt, hiện tại lại mở con đường, hao người tốn của. Tần Mục xúc động nói, bởi vì ta đã bình Tây Thổ. Thiếu niên tổ sư trong lòng giật mình, thất thanh nói, ngươi dẫn theo binh đánh hạ Tây Thổ, ngươi mang theo bao nhiêu đại quân? Tây Thổ lớn như vậy, ngươi làm sao công chiếm Tây Thổ? Mặt khác lịch đại giáo chủ cũng là tâm thần đại chấn, khó có thể tin, một mình ta mang theo Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi bình Tây Thổ. Tần Mục mỉm cười nói, Tây Thổ bây giờ đã nhập vào Duyên Khang, nhưng là Tây Thổ khoảng cách Trung Thổ có 10 vạn dặm xa, cái gọi là ngoài tầm tay với trời cao hoàng đế xa. Hiện tại Trung Thổ Tây Thổ con đường không thông, trong thời gian ngắn Tây Thổ còn có thể an phận, nhưng là một lúc sau Tây Thổ nhất định sinh loạn. Ta muốn làm chính là mở Tây Thổ cùng Trung Thổ giao thông. Thiếu niên tổ sư cùng lịch đại giáo chủ đều là không thể tin được hắn, từng cái tay nâng chán đầu đi tới đi lui. Đột nhiên một vị giáo chủ trước dừng bước lại, trầm giọng nói, Trung Thổ cùng Tây Thổ ở giữa cách đại khư, cách hỏa diễm đại mạc, gần nhất khoảng cách cũng cách xa nhau 10 vạn dặm. Ngươi muốn mở một đầu 10 vạn dặm đại lộ? Tần Mục nói, không phải một đầu, trong quy hoạch của ta là hai đầu. Hai đầu đại lộ, nhất định phải vô cùng bằng phẳng, có thể cho xe ngựa đại quân nhanh chóng thông qua. Nhanh nhất kỵ binh cưỡi dị thú, có thể ngày đêm chạy vội vạn dặm. Sai, vị giáo chủ trước kia nghiêm nghị nói, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Duyên Khang Quốc có nhiều tiền như vậy sao? Trải đường, trải chính là tiền, trải chính là thần thông, trải chính là nhân mạng. Ta Thánh giáo tuy nói có thiên công đường, nhưng là ngươi để thiên công đường tới làm trải đường chuyện này. Háo tiền vô số không nói, sẽ còn để cho ta thiên công đường đệ con mệt chết vô số. Tần Mục lắc đầu, sẽ không, ta lần này đi Tây Thổ. Kiến thức đến Tây Thổ con đường, xa so với Duyên Khang càng phát đạt, chân thiên cung thần thông có thể dùng đến trải đường. Ta cùng Tây Thổ các đại thế gia giao hảo, có thể xin mời chân thiên cung chủ dẫn đầu Tây Thổ thần thông giả đến trải đường. Một ngày có thể lát thành ngàn dặm con đường, 10 vạn dặm con đường, 100 ngày lát thành, phí tiền không tính quá nhiều. Vị giáo chủ trước kia nhãn tình sáng lên, lộ ra dáng tươi cười, lui về phía sau một bước. Mặt khác lịch đại giáo chủ hay là vây quanh Tần Mục đảo quanh. Đột nhiên Tư Nguyên Vi dừng bước lại, nói, hỏa diệt sa mạc làm sao bây giờ? Hỏa diễm đại mạc bao la mấy vạn dặm, khô cạn không có nước. Ngươi mở con đường là cát bụi bao phủ, liền hoàn toàn vô dụng. Đến lúc đó, trên đường mọi người khốn đốn sầu khổ, chết bởi trên đường. Tần Mục nói, bây giờ Duyên Khang quốc sư giết chân thiên lão mẫu, đại mạc hỏa diễm đã tắt, chỉ cần dùng Huyền Vũ Châu đến dẫn nước, tưới tiêu sa mạc, lấy Thanh Long Châu đến trồng cây thảm thực vật, để đại mạc biến thành thảo nguyên rừng rậm, cũng không phải là việc khó. Phương Bắc thảo nguyên có núi tuyết hóa thành dòng sông, ta khi dẫn nước núi tuyết, tại trong sa mạc tạo hồ, có thể giải quyết thủy lợi. Tư Nguyên Phi lộ ra dáng tươi cười, cũng lui ra ngoài. Lại có một vị giáo chủ dừng bước hỏi, gần nhất con đường chính là xuyên qua đại khư. Đại khư ban ngày còn xem như an bình, nhưng đã đến ban đêm, ma quái xâm nhập, hắc ám xâm nhập, ngươi làm sao cam đoan giao thông? Không cách nào cam đoan, bất quá ta có thể di chuyển tượng đá, tập hợp đủ tượng đá, mượn tượng đá đến đối kháng hắc ám. Ngàn dặm một trấn, vạn dặm một thành, thành trấn tại hai đầu đảo đường ở giữa, như vậy có thể có đặt chân chi địa. Có những thành trấn này, Tây Thổ, Đại Khư, Trung Thổ, hàng hóa lui tới, Thương Mậu tất nhiên cao hứng. Ngươi còn không có nói, tiền tài như thế nào giải quyết? Con đường vừa mở, Thương Mậu vãng lai, tiền tài tự nhiên giải quyết. Trong Đại Khư cũng không phải là đường bằng phẳng, còn nhiều, rất nhiều linh dị kỳ quỷ sự tình. Ngươi như thế nào làm đến để thiên sơn vạn thủy biến thành đường băng phẳng? Gặp núi khai sơn, gặp nước bắc cầu, gặp thần bái thần, đại lộ tạo rộng bao nhiêu? Rộng 36 trượng, xe quý tán đạo, quân tốt đường dành cho người đi bộ 4 đầu. Tây Thổ xe ngựa quỹ đạo độ rộng, cùng Duyên Khang xe ngựa quỹ đạo độ rộng khác biệt. Như thế nào để quỹ đạo giao thông thông suốt? Vậy liền xa đồng quỹ, Tây Thổ phong tình cùng Duyên Khang khác biệt, phải làm như thế nào? Vậy liền đi đồng luân, văn tự khác biệt, thần thông khác biệt, lại nên làm như thế nào? Vậy liền thư đồng văn, mở giáo dục, ngoặc kép. Đột nhiên, 28 vị giáo chủ trước cùng nhau cười to, hướng Tần Mục khom người chào, bái nói, Tần giáo chủ có thể xưng thánh vậy? Không thẹn thánh giáo chủ tên, chúng ta đã thay lệ giáo chủ khảo nghiệm qua ngươi, ngươi thông qua được. Tần Mục hoàn lễ, chân thành vạn phần, đa tạ chư vị giáo chủ phát chấn điếc chi hỏi, vì ta gợi mở trí tuệ. Tiểu tử thụ giáo, lần này trở lại dương gian, ta liền có biến pháp cải cách chi lộ. Nếu như tương lai biến pháp có thành tựu, để lạch trời biến báo đồ, chư vị giáo chủ đều công lớn lao chỗ nào. Đám người cười ha ha, nhao nhao đứng dậy, thiếu niên tổ sư cũng rất là vì bọn họ vui vẻ. Tần Mục nguyên bản cùng lịch đại giáo chủ huyên náo rất cương, mà bây giờ lúc trước ân oán quét sạch sành xanh, hắn cũng rất là vui mừng. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến thần nhân đầu chim xích tú thanh âm, kêu lên, Tần giáo chủ, Diêm Vương muốn đích thân thẩm vấn ngươi, còn không ra. Lạp lạp lạp, ta là Trạch Chư, mặc dù danh tự bên trong có cái heo chữ, nhưng là ta một chút cũng không lười. Ta là Trạch Chư, đầu năm mùng một như thường lệ đổi mới, ta cho ăn chính mình túi muối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.